Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, Thần Kính Thiên Đao. 2. Không thủ được tới nói. Liền để theo quân thuật sư đem núi ô kim phía dưới than đá toàn bộ nhen lửa. Kéo những kia cự linh song song cùng diệt. Cho tới thiết giáp cùng tấm khiên. Đây là tổng soái dặn dò. Hạ Long Tương cũng không biết có ích lợi gì. Rõ ràng. Tần Chiêu Muội lúc này liền ôm quyền. Hắn dục ngựa rời đi. Bắt đầu chỉnh quân bố trí. Đi làm toàn quân đột kích chuẩn bị. Hạ Long Tương thì lại từ trong tay áo lấy ra một cái toàn thân màu trắng bạc. Hai ngón tay độ lớn ống đồng. Hướng về bầu trời ấn xuống máy móc. Đây là tổng soái đại nhân phát xuống đồ vật. Băng châu trong quân hầu như mỗi cái thiên hộ trở lên quan tướng đều sẽ mang theo 2 đến 3 bộ. Đây là vô tướng thần tông chế tạo pháp khí. Chỉ có ở phán đoán có thể sẽ tao ngộ trọng đại thương vong thời điểm có khả năng sử dụng. Cái này ống đồng không có bất kỳ ánh lửa lên không? Nhưng là ở giây lát sau. Cái kia vạn trượng trên không bên trong tuôn ra một đoàn phảng phất mặt trời nhỏ giống như chói. Mắt cường quang. Ngay khi vẻn vẹn 3 cái hô hấp sau khi. Mặt nam 100 dặm ở ngoài cũng có một đoàn thái dương giống như hào quang. Lóng lánh tại vạn trượng trên không. Sau đó là 200 dặm ở ngoài. 300 dặm ở ngoài. Từng đoàn quang huy lóng lánh. Chúng nó kéo dài tiếp sức. Vẫn đi về phía nam. Hạ Long Tương đi về phía nam mặt liếc mắt nhìn. Lập tức dục ngựa về phía trước. Hắn thân là Huyền Vũ quân đô chỉ huy sứ. Lúc này nhất định phải làm gương cho binh sĩ. Làm vì toàn quân mở ra con đường. Bất quá vào thời khắc này. Xa xa truyền tới một bao hàm châm chọc hồng cười sang sảng tiếng. Hạ Long Tương. Người đây là nghĩ muốn hướng về các ngươi vô cực đao quân cầu viện. Hy vọng hắn nhai tí đao. Chuyện này quả thật mơ hão. Sở Hy Thanh cái kia thằng nhãi danh bị chúng ta dẫn đi tới Thiết Châu. Hắn dù cho có thông thiên năng lực. Các ngươi hiện tại cũng không trông cậy nổi. Hôm nay chính là Huyền Vũ quân diệt vong ngày. Cái này núi ô kim xuống. Chính là các ngươi mộ tráng. Hạ Long Tương hơi sững sờ. Sau đó vẻ mặt như thường dục ngựa hướng về trước. Hắn không biết đối phương nói là thật hay giả. Bất quá hắn thả ra cầu viện pháp khí. Không chỉ là làm vì cầu viện tại vô cực đao quân. Cũng là làm vì thông báo tổng soái đến cứu viện. Nghiêm châu cự linh làm vì phong tỏa thám báo. Che đậy chiến trường. Ở dài đến 3,800 dặm trận tuyến. Cùng băng châu quân bạo phát kịch liệt thám báo chiến. Hai phe lượng lớn nhất nhị phẩm cao thủ cuốn vào trong đó. Hạ Long Tương phán đoán đối phương tụ tập ở núi ô kim nhất phẩm võ tu. Hẳn là không siêu 10 vị. Nhưng cái này vẫn cũng không hắn có thể đối kháng. Hạ Long Tương sử dụng hoàng đạo bí pháp chiến thiên thất hộ. Chiến lực cũng chỉ có thể tìm đến siêu nhất phẩm một bên. Lúc này chỉ có xin mời tổng soái đại nhân mau chóng đến đây. Mới có thể ổn định cục diện. Ngay khi nửa khắc đồng hồ trước, ở núi ô kim trên không, Dạ Lang tộc thân vương Hoàng Thiên Lý, chính diện sắc mặt ửng hồng nhìn xuống phía dưới, vây kín đã hoàn thành, đón lấy chính là thu gạt, đầu tiên diệt sạch cái này 4 vạn người Huyền Vũ Trung quân. Sau đó đối với Huyền Vũ quân chư bộ tiêu diệt từng bộ phận. Ở thời gian qua đi 7 năm sau khi, hắn rốt cục tìm được hướng về Tần Mộc Ca vung kiếm cơ hội. Tuy rằng còn không có cách nào làm vì cha của hắn, Hoàng Cực Liệt báo thù. Báo giết phụ mối hận. Lại có thể dành cho vị kia nhân tộc bá võ vương một lần trọng thương. Làm cho nàng mất đi tranh cướp thần châu hoàng thống khả năng. Hôm nay trận chiến này. Cũng tất có thể phấn chấn trong tộc nhân tâm. Để cho hắn củng cố danh vọng. Trở thành Dạ Lang chư bộ chân mệnh cộng chủ. Bất Chu Sơn chiến soái Hoàng Hắc Huyền con mắt liếc nhìn một thoáng. Hắn có thể đoán được Hoàng Thiên Lý ý nghĩ. Cái này Hoàng Cực Liệt ấu tử dã tâm bừng bừng. Vẫn ở mưu cầu phục hưng Dạ Lang Hoàng Đình. Bất quá Hoàng Hắc Huyền lại cũng vui thấy cảnh như vậy. Thời điểm toàn thịnh Dạ Lang Hoàng Đình cùng Bất Chu Sơn Hoàng Đình địa vị ngang nhau. Không phục quản thúc. Nhưng nếu Dạ Lang tộc liền như thế ngã. Đối với Bất Chu Sơn tới nói. Cũng không phải một chuyện tốt. Đây là Bất Chu Sơn áp chế ở nhân tộc Mặt Bắc Bình Phong. Là Bất Chu Sơn cùng nhân tộc thế lực trong lúc đó bước đệm. Chỉ có Dạ Lang Bộ cường thịnh lên, mới có thể chặt đứt nhân tộc đưa về phía Mặt Bắc tay. Hoàng Hắc Huyền sau đó nghiêng người sang, hướng về bên cạnh người hai cái cao tới 10 trượng, che mặt người áo đen nói. Trận chiến này duy có thể lo lắng người, chỉ có Tần Mộc Ca một người, đón lấy phải làm phiền hai vị. Hắn trong mắt lóe ra một vệt dị trạch, hai cái này người áo đen bịt mặt thân phận. Một cái chính là thiết kích vô địch Tần Phụng Tiên. Một cái nhưng là Ma Lưu Đao Vương Trang Nghiêm. Đều là nhân tộc đại cao thủ. Lúc này đều giấu đầu lòi đuôi. Không chỉ che mặt, dùng pháp khí biến hóa thân thể. Thoạt nhìn như là cự linh. Còn dùng bí thuật che giấu tự thân khí cơ. Tần Phụng Tiên nghe vậy sái nhiên nở nụ cười. Ôm quyền, Sở Hy Thanh cùng Tần Mộc Ca hai vợ chồng làm thiên hạ loạn lạc. Thật là ta Thần Châu nhân tộc mầm họa loạn nguyên. Trận chiến này ta hai người tự nhiên tận lực giúp đỡ. Bất quá cái này chung quy là các ngươi chuyện của nhà mình. Bọn họ sẽ tận lực, nhưng sẽ không liều mạng. Hoàng Hắc Huyền cũng nghe được rõ ràng. Trong lòng ám cười, trong lòng hắn hào không lo âu. Làm vì trận chiến ngày hôm nay bình định, bọn họ Bất Chu Sơn lấy ra đội hình cũng khá là xa hoa. Ngoại trừ hắn bản thân ở ngoài, còn có Bất Chu Sơn tứ tịch chiến soái Hoàng Thiên Mục. Cùng với hai vị vĩnh hằng thần linh đại chủ tế, sau hai người sử dụng hiến tế phương pháp, có thể ngắn ngủi đạt đến siêu phẩm tầng thứ. Ngoài ra, còn có Thiên Đế Sơn tam tịch chiến soái Hoàng Bác Long. Chiến lực có thể đạt tới trung vị siêu phẩm, mấy người bọn họ hợp lực, liền đủ để kiềm chế lại Tần Mộc Ca. Huống hồ còn có trước mắt hai cái này nhân loại ngu xuẩn. Nơi đây 7 vị siêu phẩm, còn có 10 vị nhất phẩm cường giả. Bọn họ thậm chí có thể lấy thử nghiệm đem vị kia có người nói chiến lực đã tiếp cận gần thần mắt. Xanh quân đốc, làm vây giết. Nhưng vào lúc này, đối diện bay lên mấy đám chói mắt pháo hoa. Thăng nhập cao 500 trượng không nổ tung. Thê thảm tiếng quân háo, vang vọng đất trời. Hoàng Hắc Huyền tức thì rõ ràng, đối phương đã phát hiện bọn họ mai phục, hắn không khỏi phát ra một tiếng cảm khái, không hổ là Tần Mộc Ca đề bạt tới đô chỉ huy sứ, thực sự là cảnh giác, trong lòng hắn sát ý khốc liệt, đã có ý muốn ra tay, đem cái này Huyền Vũ quân đô chỉ huy sứ, còn có dưới trướng hắn chúng tướng sớm giết chết, bất quá ở cái này nháy mắt. Hoàng Hắc Huyền cảm ứng được một luồng nhuệ liệt thương ý. Chỉ phía xa ở lại mấy người bọn họ, xung kích bọn họ thần niệm. Tần Mộc Ca, Hoàng Hắc Huyền chu vi mấy người trong mắt, đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Cái này Tần Mộc Ca không chỉ cảnh giác rất nhanh, cũng tới cực nhanh. Vị này khoảng cách nơi đây còn có 1,500 dặm. Nhưng có thể nhẹ nhàng lấy bá đạo thương ý khóa chặt mọi người. Nàng chính đang tại cao tốc xuyên toa ở Thái Hư bên trong. Phỏng chừng chỉ cần mấy cái hơi thở, liền có thể hàng lâm nơi đây. Hoàng Hắc Huyền hơi biến sắc mặt, lại không chút nào cảm giác bất ngờ. Đây chính là Tần Mộc Ca. Dám đưa nàng dưới trướng đại quân tán tại 3,800 dặm chiến tuyến sức lực sao? Ở cái này 3,800 dặm bên trong, vô luận là ở đâu cái đoạn đường, Tần Mộc Ca đều có thể ngay đầu tiên hàng lâm tiếp viện. Chuẩn bị ứng địch đi. Hoàng Hắc Huyền đặt hai tay sau lưng. Nữ tử này khí thế cực thịnh. Đón lấy hoặc có một cuộc ác chiến. Chúng ta đến tận lực đem nữ tử này bức ở chiến trường ngoại vi. Tuyệt không thể để cho nàng tùy ý tàn sát binh sĩ. Cái kia Bất Chu Sơn tứ tịch chiến soái Hoàng Thiên Mục, nhưng vẫn đều ở khẽ xem chiến trường. Trong mắt hắn hiện thán phục vẻ, hắn càng muốn phản công, hướng về núi Ô Kim phương hướng đột kích. Cái kia Tần Mộc Ca không hổ là nhân tộc quân thần. Nàng đề bạt cái này Hạ Long Tương, hoặc có danh tướng chi tư. Ngay khi Hoàng Thiên Mục cảm khái thời khắc, lại có một đoàn mặt trời nhỏ giống như cường quang, ở vạn trượng trên không nổ tung, chiếu sáng quanh thân mấy trăm dặm địa vực. Sau đó còn có từng đoàn cường quang tiếp sức. Ở mặt nam thứ tự nổ tung, Hoàng Hắc Huyền không khỏi híp híp mắt, Sau đó hắn liền nghe thấy Dạ Lang Thân Vương Hoàng Thiên Lý cao giọng cười to. Hạ Long Tương, ngươi đây là nghĩ muốn hướng về các ngươi Vô Cực Đao Quân cầu viện. Hy vọng hắn nhai tí đao. Chuyện này quả thật mơ hão. Sở Hy Thanh cái kia thằng nhãi danh bị chúng ta dẫn đi tới Thiết Châu. Hắn dù cho có thông thiên năng lực, các ngươi hiện tại cũng không trông cậy nổi. Hôm nay chính là Huyền Vũ Quân diệt vong ngày. Cái này núi Ô Kim xuống, chính là các ngươi mộ tráng. Hoàng Hắc Huyền bật cười lắc đầu. Người trẻ tuổi này, vẫn là dễ kích động. Hẳn là nghĩ muốn dùng lời nói này đả kích Huyền Vũ Quân có tâm ứng chiến sĩ khí. Nhưng mà cái này 4 vạn nhân tộc tướng sĩ người đã ở tuyệt cảnh. Tất nhiên muốn làm gần chết chi bác. Lần này lời nói tác dụng có hạn. Bất quá Hoàng Thiên Lý có một câu nói đúng. Hôm nay chính là Huyền Vũ Quân diệt vong ngày. Cái này núi Ô Kim xuống, cũng thật là bọn họ mộ tráng. Sở Hy Thanh cùng Tần Mộc Ca bại vong nguyên do, cũng bắt đầu đến ngày nay. Sở Hy Thanh nhìn thấy mặt bắc phương hướng lóng lánh cường quang thời khắc, là ở 20 cái hô hấp sau khi. Lúc này hắn chính ở một ngọn núi dưới đáy, tìm kiếm tấn thăng tam phẩm hạ bí dược chủ tài. Ở bắt giữ Hoàng Tư Nguyên sau khi, thần xích hỏa ven đường tuy rằng rất ra sức kêu gào, Sở Hy Thanh vẫn không thể nào tìm được những kia cự linh tung tích. Sở Hy Thanh điều động dục nhật thần chu qua lại tìm cả ngày. Hầu như đem toàn bộ Thiết Châu Bắc Bộ si một cái khắp cả. Lại không thu hoạch được gì. Hắn cuối cùng từ bỏ. Đem đầu kia vọng thiên hống phục chế thể giao cho chạy suốt đêm tới Thái Thượng Trưởng Lão Trầm Nguyên sau khi, liền ngược lại đi tìm kiếm bí dược. Sở Hy Thanh đã tìm 2 nơi. Lại đều nhào một cái không. Phỏng chừng nơi này hơn nửa cũng phải thất vọng mà về. Hắn đem chung quanh đây tìm toàn bộ, đều không tìm được con kia hỗn độn thú tam phẩm á loại Vô Mục Ly tung tích. Phỏng chừng là rời đi. Hỗn độn thú, hậu duệ, tuyệt đại đa số đều không thích cố thủ địa bàn, trèo tự thủ. Chúng nó thích khắp nơi lang thang, lung tung không có mục đích. Nhưng vào lúc này, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Hắn nhìn thấy mặt bắc phương hướng nổ ra một đoàn cường quang. Đầu tiên là 500 dặm ở ngoài, sau đó 400 dặm, 300 dặm, 200 dặm. Sở Hy Thanh không khỏi mày kiếm khẽ nhếch, hiện ra một vệt vẻ chờ mong. Cuối cùng cũng coi như là đến rồi, liền không biết lần này thu hoạch làm sao. Hy vọng lần này câu ra đến cá đủ phì đủ lớn, bằng không đến tiếp sau trinh nghiêm cuộc chiến còn có một chút phiền phức. Nếu như trận chiến này có thể tiêu diệt rơi Nghiêm Châu cự linh bộ phận chủ lực, đem những kia Nghiêm Châu dị tộc phản kháng ý chí phá tan, sau đó chiến sự liền ung dung nhiều. Tựa hồ là từ Nghiêm Châu phương hướng tiếp sức truyền tới. Đây là ở hướng về ngươi cảnh báo. Thần xích hỏa ngồi xếp bằng ở trên bong thuyền, nghiêng mắt nhìn về phía Sở Hy Thanh. Trong mắt của hắn ngậm lấy ý nghi hoặc. Ngươi tựa hồ thật cao hứng, rất chờ mong. Vấn đề là ngươi hiện tại căn bản liền không có cách nào đi đến Nghiêm Châu. Lẽ nào là Vô Tướng Thần Tông có cái gì thế nhân không biết thủ đoạn, có thể ở Sở Hy Thanh rời xa tình huống xuống trợ Sở Vân Vân phá địch? Thần xích hỏa tiếng nói vừa dứt, lại bỗng nhiên phát ra a một tiếng vang lên. Hắn ánh mắt cảnh giác quét về phía 4 phía, đồng thời một cái giơ tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, một mặt khốc liệt cháy nóng tường lửa xuất hiện ở 4 phía. Lập tức đầy đủ 5 đạo mạnh mẽ khí cơ, 5 cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại trên thuyền 3 người tầm nhìn cùng cảm ứng ở trong. Bọn họ lại đều bị thần xích hỏa ngọn lửa bức lui. Bóng người dồn dập lui nhanh đến ngoài mấy trăm trượng. Phản đồ, con hoang, thân là vĩnh hằng cự thần, lại luân thành nhân tộc chó săn. Đáng thẹn, thần xích hỏa sắc mặt đen trầm, lập tức liền bình phục ở tâm tình. Hắn hiện tại là long tộc, mà lại là chính thống ứng long đời sau. Chờ đến đem trong cơ thể huyết thống long tộc tăng lên tới, hắn còn có thể trực tiếp hóa long. Cùng lúc đó, hắn trong lòng sát ý khốc liệt. Cái này mấy cái cự linh dám nhục mạ hắn cái này ứng long đời sau, quả thực không muốn sống. Bất quá cái kia năm đại nhất phẩm cự linh đều không còn ý muốn tới gần. Bọn họ liền ở tại ngoài 500 trượng, lạnh lùng nhìn Sở Hy Thanh. Lúc này càng có hai cái có cánh khổng lồ, thân hình tựa như người, phần đùi lại phảng phất vuốt chim bóng người, xuất hiện ở 10 dặm ở ngoài, cũng ở nhẹ nhàng dùng ý niệm khóa chặt Sở Hy Thanh. Thần xích hỏa hơi xoay một cái niệm, liền biết ý nghĩa, những thứ này người khả năng là kiêng kỵ hắn tồn tại. Tự giác giết không được Sở Hy Thanh, vì lẽ đó từ bỏ vây công. 7 cái nhất phẩm hạ cấp độ cự linh cùng dực nhân cường giả, xác thực không làm gì được Sở Hy Thanh. Nhân tộc được trời cao chiếu cố, bọn họ bị phong ấn huyết mạch sau khi sáng tạo ra võ đạo, có thể đem mỗi một cấp độ lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Bọn họ nhị phẩm trở lên võ tu, dù là cùng cấp bên trong yếu nhất, cũng có thể thắng được tuyệt đại đa số đồng nhất cấp độ cự linh. Mà Sở Hy Thanh thân là nhân tộc thiên bảng, dù là hắn không tại, cũng có thể từ 7 người này vây kín xuống toàn thân trở ra. Bọn họ mục đích là kiềm chế ngươi, để ngươi không cách nào đi tới Thiết Châu cứu viện. Thần xích hỏa đứng lên sau, thân thể tức thì bành trướng đến cao 100 trượng. Hắn chân đạp hư không, một đôi rộng 5 trượng lớn nắm đấm chăm chú nắm lấy, buông xuống bên người hai bên. Sở Hy Thanh, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hắn nguyên bản là không lý tưởng tâm thái, bất quá mấy người này ngoài miệng không để lại đức, hoàn toàn đem hắn làm tức giận. Thần xích hỏa quyết định trận chiến này nhiều dùng điểm khí lực, để mấy người này nhắm lại bọn họ hôi thối miệng. Vĩnh viễn, Sở Hy Thanh lại sái nhiên nở nụ cười. Đi không được liền đi không được, ở đây cũng giống như vậy. Nói đến ngàn năm trước, xích hỏa huynh từng thấy tận mắt huyết nhai đao quân, gặp qua hắn sử dụng thần ý đao tâm cùng thần tâm vô lượng. Không biết ngươi có thể từng gặp huyết nhai đao quân thức thứ tư thần ý xúc tử đao. Hắn nói chuyện đồng thời giơ tay hướng về trước một chiêu. Đao đến, theo Sở Hy Thanh ý niệm, một cái kim hồng hai màu lẫn lộn, điêu văn tinh mỹ, thân đao đường vòng cung xa hoa đường thức trường đao, bỗng nhiên từ hư không đâm ra, rơi vào đến trong tay hắn. Cái này chính là thần đao, huyết nhai. Thần xích hỏa nghe vậy không khỏi một tiếng hừ nhẹ. Lúc trước huyết nhai đao quân chỉ sử dụng hai thức thần ý xúc tử đao, liền trấn áp lại toàn bộ vạn ma quật. Thần xích hỏa lập tức lòng sinh cảm thấy hiếu kỳ. Thần ý xúc tử đao thức thứ tư là cái gì loại chiêu pháp? Cuồng kiếm phong tam vẫn toàn bộ tinh thần cảnh giác đề phòng, phòng bị cái kia 7 vị nhất phẩm cường giả. Bất quá giờ khắc này, hắn lại không tự chủ được liếc mắt hướng về Sở Hy Thanh nhìn sang. Thần ý xúc tử đao thức thứ tư gọi là thần kính thiên đao. Có chiêu thức này, huyết nhai đao quân mới có thể dốc hết sức trưởng khống thiên hạ, để thiên hạ quân phiệt không dám lỗ mãng. Sở Hy Thanh đã nắm chặt huyết nhai thần đao, trong nháy mắt vô số kim hồng nhị khí từ thân đao bên trong lao ra, như hai con chăn lớn giống như quấn quanh đến Sở Hy Thanh cánh tay trên. Hắn trên dưới quanh người một cách tự nhiên liền hiện ra nhỏ bé dày đặc bóng loáng màu vàng sậm vảy. Theo Sở Hy Thanh ánh đao hướng về trước vung lên, tức thì từng mặt đao cương hóa thành ngân kính, ở bên người hắn thứ tự hiển hiện. Hết chương.